Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046, thật mẹ nó đốt tiền. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối, làm xong giải phẫu Lâm Kiệt, thu thập thỏa đáng ra phó lầu, phát hiện Trình Tinh Quang đang phó lầu bên ngoài chờ mình. Có chuyện, Trình Tinh Quang gật đầu nói, ủy ban y tế tới tin tức, bọn họ liên lạc ngươi lúc, biết ngươi đang nói giải phẫu, liền thông báo cho ta. Lâm chuyên gia, chúng ta trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục phê chuẩn. Gặp trên mặt hắn cũng không nhiều ít, vui mừng, Lâm Kiệt cũng có chút trong lòng biết bụng minh, hỏi, giúp đỡ rất ít. Trình Tinh Quang giơ tay lên thoáng một cái. Cười khổ nói, phê 5 triệu, có còn hơn không đi? 5 triệu đối với giống vậy nghiên cứu hạng mục mà nói. Chưa tính là con số nhỏ, nhưng là, đối với trí năng chữa bệnh cái này hở một tí chính là mấy chục triệu. Hơn 100 triệu tiền vốn đầu nhập nghiên cứu mà nói. 5 triệu giúp đỡ, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Ủy ban y tế người còn đặc biệt giải thích một phen. Nói cái này giúp đỡ lực độ, cũng không phải là đối với Lâm chuyên gia ngươi không coi trọng. Chủ yếu là cái này hạng mục, không phải Lâm chuyên gia ngươi sở trường chỗ. Hơn nữa ủy ban y tế không ít người, đối với hạng mục này ứng dụng tiền cảnh rất không coi trọng. Mặc dù có một số ít người lớn lực giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là thiểu số phục tòng đa số. Lâm Kiệt đối với tin tức này ngược lại là không có nhiều ít thất vọng, vốn là kỳ vọng của hắn cũng chưa có bao cao. Hắn cười một tiếng, nói, chúng ta lấy được lập hạng phê chuẩn, tương lai đi kéo đầu tư vậy có thể đánh quốc gia phê phục nghiên cứu bộ môn danh tiếng. Còn có quá mức 5 triệu giúp đỡ, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trình Tinh Quang than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, lại nói với ngươi một cái bánh nướng. Đối phương còn nói, chỉ cần chúng ta làm ra một ít có thể cầm được xuất thủ thành tích, ủy ban tế liền sẽ thay đổi thái độ, đối với chúng ta lớn lực ủng hộ. Lâm Kiệt ha ha cười nói, trí năng chữa bệnh chính là tương lai, bọn họ khẳng định đều biết điểm này. Chúng ta tranh thủ ở một trong vòng 2 năm, đưa cái này bánh nướng biến thành bây giờ nhân bánh. Bất quá, bọn họ nói đây không phải là ta sở trường lĩnh vực. Ngược lại, thật là nói đúng. Ta hiện ở liên lạc một chút Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền, bác sĩ Lôi bọn họ. Chúng ta đơn giản mở sẽ đi. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt, Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền, Lôi Quân, còn có Ngụy Hải Nguyên, tề tụ ở viện trưởng phòng làm việc. Trình Tinh Quang đầu tiên là giản thuật một ít khóa đề tình huống, thì phải quyền phát biểu giao cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhìn xem Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền, Lôi Quân mấy người, nói, cái này hạng mục, ra mặt thối tiền, tìm phương hợp tác, ta đều có thể ra mặt, nhưng là cụ thể làm sao thực hiện, còn được dựa vào các ngươi. Trước nói các ngươi một chút ý nghĩ đi. Mẫn Tuyền nhìn xem Tống Trạch Hưng và Lôi Quân, dẫn đầu mở miệng trước. Lâm chuyên gia, đối với cái này hạng mục, chúng ta mấy người đoạn này thời gian thảo luận rất nhiều, chúng ta cũng đều biết ngươi kéo 500 triệu tiền vốn. 500 triệu nhìn như rất nhiều, nhưng đối với cái này hạng mục mà nói, còn là xa xa chưa đủ. Cho nên chúng ta liền cùng nhau suy nghĩ một cái lấy ứng dụng xúc tiến nghiên cứu nông cạn ý nghĩ. Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú nói. À, ngươi cụ thể nói một chút. Mẫn Tuyền hắng giọng một cái. Nói, chúng ta ý tưởng xếp đặt điểm. Vẫn còn ở vậy đài 3D lập thể laser máy chiếu hình lên. Nó cao độ phục hồi như cũ thực tế 3D hình. Chiếu. Ở y học chẩn đoán và phương án trị liệu lập ra phương diện, có cực cao giá trị tham khảo. Chúng ta ý tưởng chính là tự chúng ta trước tốn nhiều sức và giá phải trả, toàn diện số liệu hóa mấy cái nam tử và cô gái thân thể số liệu. Lấy này thành lập một cái cùng chung sổ cư khố. Sau đó, chúng ta lấy cái này cùng chung sổ cư khố làm trụ cột. Hướng tất cả nhà bệnh viện lấy mua hoặc thuê phương thức. Mở rộng cái này 3D lập thể laser máy chiếu hình. Tỷ như, bệnh viện Lợi Dân mua một máy máy này. Nó chỉ cần quét hình bệnh nhân bệnh biến bộ phận hoặc tổ chức. Còn có truyền vào bệnh nhân một ít tin tức cơ bản. Sau đó đem số liệu truyền lên cho chúng ta. Chúng ta thông qua cách tính, mô phỏng ra bệnh này đổi bộ phận ở bệnh bên trong cơ thể tình huống cụ thể. Sau đó phản hồi số liệu. Ở bệnh viện Lợi Dân vậy đài 3D lập thể laser máy chiếu hình lên tình thật chiếu hình ra. Chỗ tốt như vậy chính là bệnh viện Lợi Dân mỗi thông qua loại phương thức này chữa trị một bệnh nhân. Chúng ta nơi này là thêm một phần bệnh biến bộ phận số liệu tư liệu. Cái này tương đương với bọn họ ở giúp chúng ta quét hình số liệu. Phong phú sổ cư khố. Nếu như 100 nhà bệnh viện cũng đang sử dụng 3D lập thể laser máy chiếu hình, thì tương đương với cái này 100 nhà bệnh viện cũng đang giúp chúng ta quét hình số liệu tư liệu. Như vậy, chúng ta sổ cư khố liền càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Là chúng ta sau này mở rộng trí năng chẩn, liệu phân tích hệ thống, cung cấp cường đại số liệu giúp đỡ. Lâm Kiệt thỉnh thoảng gật đầu, nói, đây đúng là một cái tốt ý nghĩ, để cho rất nhiều bệnh viện trong lúc vô tình, liền thay chúng ta làm sổ cư khố bổ sung và hoàn thiện công tác. Chuyện này làm việc điểm khó, khăn có những, đạt được tán đồng Mẫn Tuyền, một mặt cao hứng nói. Cái đầu tiên điểm khó khăn chính là cái này laser máy chiếu hình. Nó giá trị không rẻ, có rất cao kỹ thuật hàm lượng. Trong nước còn không có nhà máy có thể sản xuất đồng loại sản phẩm. Là Lâm chuyên gia ngài từ nước Đức mượn tới. Không biết nước Đức vậy một khối có nguyện ý hay không nhóm tính bán cho chúng ta, hoặc là lấy những phương thức khác và chúng ta hợp tác sản xuất. Nói xong lời này, Mẫn Tuyền cứ nhìn Lâm Kiệt, chờ Lâm Kiệt trả lời. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, người trước tiếp tục nói các ngươi điểm khó khăn. Khó khăn chút vấn đề kết quả có thể hay không giải quyết. Chúng ta tới phụ trách nghiên cứu. Mẫn Tuyền ừ một tiếng, tiếp tục nói, cái thứ hai điểm khó khăn chính là chúng ta cần một cái cường đại máy tính trung tâm tới xử lý tất cả nhà bệnh viện truyền tới số liệu. Chúng ta bước đầu tính toán qua, cái này máy tính trung tâm năng lực tính toán cần hết sức mạnh mẽ. Phù điểm tính toán tốc độ tốt nhất có thể đạt tới dù sao cũng 100 triệu lần một giây, thậm chí là trở lên. Xây dựng một cái như vậy máy tính trung tâm, dụng cụ và phòng máy cộng lại. Mẫn Tuyền nạo một chút đầu, thận trọng nói, Lâm chuyên gia ngươi kéo tới 500 triệu đầu tư cũng không nhất định đủ dùng à. Nhìn xem Lâm Kiệt sắc mặt khó coi, hắn tiếp tục nói, nếu muốn cái này ứng dụng vận chuyển, còn có một cái trước đề ra. Chúng ta cần trước thành lập một người thể sổ cư khố. Số này cư khố thành lập, giai đoạn trước đầu nhập và lượng công việc cũng là không nhỏ. Còn có chính là số liệu bảo vệ công tác. Tất cả nhà bệnh viện có thể sử dụng chúng ta sổ cư khố tài nguyên. Có thể lên truyền số liệu, nhưng là không thể download. Điều này cần một cái rất tốt phòng vệ phần mềm, bảo vệ chúng ta số liệu tài nguyên. Trừ những thứ này bên ngoài, còn muốn biên soạn có chút số liệu xử lý và đổi thành cùng ứng dụng chương trình. Thuận lợi laser máy chiếu phim nổi sử dụng. Ví dụ như, bệnh viện có thể đem hạch từ cộng hưởng ngươi thành tượng nghi, CT quét hình, X-quang, sóng siêu âm kiểm tra các loại số liệu hình ảnh tư liệu. Cũng có thể thực thì truyền cho chúng ta máy tính trung tâm. Lại trải qua máy tính trung tâm, phức tạp tính toán phân tích sau đó, đều được sanh thành rõ ràng lập thể hình ảnh. Ở la em máy chiếu phim nổi lên hiện ra, nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là trong lòng động một cái. không nhịn được nói, cầm đến từ hạch từ cộng hưởng ngươi thành tượng nghi, CT quét hình, X quang, sóng siêu âm kiểm tra các loại bất đồng cách thức số liệu, cũng chuyển đổi thành rõ ràng hình 3 chiều, 3D image, đây chính là một cái rất lớn đi đầu và thành tựu. Thật có thể làm được không? Tống Trạch Hưng nhẹ giọng trả lời. Ta và quốc nội cao thủ máy tính làm qua một ít phân tích nghiên cứu. Trên lý thuyết là có thể làm. Chỉ là, cái này một là cần lớn sổ cư khố cung cấp phân tích tham khảo dạng vốn. Hai là phân tích và chuyển đổi cách tính thiết kế. Phải phá lệ tinh tế. Điều này cần một cái cao thủ máy tính tạo thành kỹ thuật đoàn đội. Còn có khá lâu thời gian mới có thể thành công. Lâm Kiệt và Trình Tinh Quang nhìn nhau một cái, nhìn thấu lẫn nhau trong mắt không biết làm sao. Bọn họ nói lên lấy ứng dụng xúc tiến phát triển ý nghĩ. Đúng là không tệ, nhưng là thực hiện cái này ứng dụng trước đề ra. Tiền kỳ đầu nhập và khó khăn, vậy là đặc biệt to lớn. Trình viện trưởng, bây giờ ta có thể cầm ra được. Chính là vậy 500 triệu. Ngươi vậy giao một đề, ngươi có thể cầm ra cái gì đi ra? Trình Tinh Quang cười khổ một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, nói ra thật xấu hổ, ta bây giờ có thể cầm ra được. Rất có hạn, bệnh viện có một cái kỹ thuật giúp đỡ ngành, có một ít phòng ban cũng có riêng mình kỹ thuật đoàn đội. Ta có thể làm chủ đạo bọn họ làm một cái chỉnh hợp, những người này tay. Có thể thuộc về cái này hạng mục phân phối. Còn nữa, bọn họ trước tích lũy số liệu và tư liệu. Vậy đều có thể lấy ra cùng chung. Còn như phương diện tiền bạc. Hàng năm tối đa có thể đưa vào 10 triệu. Gặp Lâm Kiệt mặt đầy bất mãn. Ngụy Hải Nguyên giải thích. Lâm chuyên gia, chi nhánh bệnh viện là một nhà bệnh viện công lập. Viện trưởng quyền lực. Nhất là ở tiền tài chi phối phương diện quyền lực là rất có hạn, siêu hơn 1 triệu trở lên tiền vốn cũng là muốn tập thể thảo luận biểu quyết. Lôi Quân chợt mở miệng nói, Lâm chuyên gia, khoa thất chúng ta có thể hàng năm đưa vào 2-3 triệu. Trình Tinh Quang chỉ một cái Lôi Quân, đối với Lâm Kiệt nói, bệnh viện phòng ban có thể xin nghiên cứu tiền vốn. Cũng có thể dựa theo phòng doanh thu số liệu, dựa theo nhất định tỷ lệ lưu lại bộ phận tiền vốn thuộc về ngành chi phối. Có lúc ở phương diện, kế toán, ta ngược lại không bằng bọn họ phòng ban tự do hơn. Lâm Kiệt cau mày, thở dài nói, 1 năm 10 triệu, cho dù những khoa thất khác cũng giống bác sĩ Lôi như vậy khẳng khái. Cộng lại cũng bất quá là hơn 1 năm 20 năm 30 triệu mà thôi. Số tiền này còn là xa xa không đủ à? Xem ra còn phải đi tìm nhà giàu hóa duyên à? Hắn lại nghĩ tới một chút, nhìn về phía Mẫn Tuyền và Tống Trạch Hưng, nói, ta cho rằng cầm hạch từ cộng hưởng ngươi thành tượng nghi, CT quét hình, X quang, sóng siêu âm kiểm tra các loại bất đồng cách thức số liệu, cũng chuyển đổi thành rõ ràng hình 3 chiều, 3D image, đây là một cái đặc biệt khá vô cùng ý tưởng. Ta hy vọng các ngươi trước liền cái này một số, hạ một chút công phu, làm ra một chút thành tích đi ra. Có lẽ, ta có thể lợi dụng cái ý nghĩ này, lấy này là vốn cùng nước Đức Morris tập đoàn đàm phán. Tranh thủ lấy hơi thấp giá phải trả bắt bọn hắn lại laser máy chiếu phim nổi. Dẫu sao, các ngươi cái ý nghĩ này thuận lợi thực hiện, đối với laser máy chiếu phim nổi ở toàn thế giới mở rộng, đem sẽ đưa đến lớn vô cùng xúc tiến tác dụng. Tống Trạch Hưng gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, chúng ta có thể trước làm một cái thí nghiệm phiên bản. Chỉ là... Lâm Kiệt khoát tay chặn lại cắt đứt hắn mà nói. Nói thẳng, ta biết, các ngươi cần mời cao thủ máy tính. Cần dụng cụ, còn cần làm thí nghiệm. Nói thẳng đi, cần muốn bao nhiêu tiền? Tống Trạch Hưng trầm ngâm một chút. Nói, 20 triệu, nhận ra điểm dùng, cũng không kém bao nhiêu đâu. 20 triệu, còn nhận ra điểm dùng. Lâm Kiệt một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Nha, tiền này thật không làm tiền. Cái này nghiên cứu hạng mục thật mẹ nó đốt tiền à. Chỉ là nên hoa tiền, còn phải hơn hoa, có cái này thành quả. Và nước Đức Morris tập đoàn đàm phán lúc, mình nhiều ít liền sẽ chiếm có một ít chủ động. Lâm Kiệt khẽ cắn răng, hung hăng lòng nói, cái này 20 triệu, ta cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htt-pos-tiuyencv.com/chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.